Chương 498. Hiến tế kim ô. Con mắt kim ô đỏ rực, giống như là hai quả cầu đang bùng cháy. Hai cánh đen kịt đầy kim hoa lệ vanh chói mắt. Chúng đang ngồi trên đỉnh của thạch trụ nhìn xuống mọi người bên dưới. Ánh mắt đỏ bừng giống như là thần linh đang nhìn chúng sinh vậy. Dường như chúng nó vừa tỉnh lại sau giấc ngủ say, lười biếng vỗ vỗ cánh, không coi ai ra gì. Xung quanh người đứng xem vây kín, sớm đã sôi sục. Kim ô, loại dị thú thời viễn cổ này lại đang xuất hiện trước mặt họ. Thời viễn cổ, kim ô là dị thú tượng trưng cho mặt trời. Chúng phun ra hỏa diễm giống như là liệt diễm của Thái Dương. Chúng có thể nung chảy kim chúc cứng rắn nhất. Sự cường đại của chúng khiến cho người ta kính nể. Nhưng cũng không giống như những dị thú nổi tiếng thời viễn cổ khác. Chúng cũng không thể thoát được dòng chảy của thời gian, dần dần biến mất trong mắt mọi người. Lúc này đây, trước mắt mọi người đã không còn 10 con kim ô. Chúng mang tới những chấn động không gì so sánh bằng. Dù là Nguyên Anh Kỳ, Thanh Trưởng Lão cũng không khỏi trợn mắt há mồm, nhìn chằm chằm vào 10 con kim ô kia. Kim ô, chính là kim ô sao? Thanh Trưởng Lão thì thào. Lê Thứ đã sớm kinh ngạc không nói nên lời. Trong môn phái hắn rất được coi trọng, lại là tam đại đệ tử, sao có thể chưa từng thấy nhìn những cảnh trạng này? Không đúng, hai mắt Thanh Trưởng Lão khẽ nhíu lại, lạnh lùng nói, đây không phải là chân thân của kim ô. Lê Thứ đang đứng cạnh nghe thấy nhất thời sửng sốt. Không phải là chân thân của kim ô sao? Vậy nó là cái gì? Đây chính là hồn của kim ô. Thanh Trưởng Lão trầm ngâm, mang theo sự cảm khái sâu sắc. Có thể phong giữ hồn của kim ô thú để thủ hộ thành điện. Thủ đoạn này chỉ có quỷ thành mới làm được. Lê Thứ bừng tỉnh, hắn cẩn thận quan sát 10 con kim ô. Quả nhiên, phát hiện ra những đường viền trên thân thể của chúng nó hơi mơ hồ. Không nhìn kỹ thì rất khó để phát hiện ra. Đừng coi thường hồn của những con kim ô này. Thực lực của chúng chỉ sợ không dưới thất phẩm linh thú. Hơn nữa, số lượng lại đạt tới 10 con. Dựa vào sức mạnh thì chúng ta có 10 cái mạng cũng không thắng được. Thanh Trưởng Lão nhìn kim ô tự nói với bản thân. Trưởng Lão, linh thú thủ điện sao lại đột nhiên lại ra đi ra? Lê Thứ nghi hoặc hỏi, lẽ nào đã có người động thủ khiến bọn chúng xông ra? Mà sao lại không thấy chúng tấn công? Nói xong câu này, Lê Thứ chợt nhận ra điều gì đó không đúng. Sắc mặt không khỏi đại biến. Sắc mặt Thanh Trưởng Lão cũng biến đổi. Lữ Chánh như rơi vào trong mây mù, không rõ nội tình. Nhưng nhìn sắc mặt của hai vị đại nhân thì hắn biết đại sự có gì đó không ổn. Đúng lúc này, những con kim ô đang ngồi chồm hổm trên trụ bỗng ngẩng đầu nhìn về phía mặt trời đỏ trên bầu trời. Chỉ thấy 10 khỏa hỏa tuyến đỏ bừng từ trong miệng 10 con kim ô bắn ra, hướng mặt trời bay tới. Đột nhiên, quang mang của tiểu Thái Dương tăng vọt, ngọn lửa hừng hực mãnh liệt, nhiệt độ xung quanh dần được thứ này đẩy lên cao. Cùng lúc đó, 10 trụ quang Thái Dương thành điện bỗng chốc sáng lên, quần sáng bao trùm toàn bộ Thái Dương thành điện. Hắc hắc, không nghĩ tới lần này lại lật thuyền trong mương, lại bị người ta vô thanh vô tức tính kế. Sắc mặt của Thanh Trưởng Lão tái mét, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thật sự muốn nhìn xem là kẻ nào dám lớn gan như vậy, dám ở trước mặt lão phu giở trò. Mặt Lê Thứ cực kỳ bất ổn. Linh thú thủ điện hiện thân, nhưng không phải là công kích, nói lên rằng không có ai đó chạm vào phòng ngự của thành điện. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất là có người khống chế phòng ngự của thành điện phát động linh thú thủ điện. Bộ lạc Thái Dương không phải đều đã chết rồi sao? Lê Thứ tĩnh tâm hỏi. Tài tính toán của trưởng môn tuyệt đối là không xảy ra sai lầm. Điều này bất luận là hắn hay Thanh Trưởng Lão đều tin tưởng không chút nghi ngờ. Sự tình xuất hiện biến hóa chính là trong hai cái ngày này. Câu hỏi mà Lê Thứ đặt ra chính là nghi hoặc lớn nhất. Bộ lạc Thái Dương đã sớm chết hết. Từ nhiều năm trước, bộ môn phái đã điều tra kỹ việc này. Từ đó trải qua nhiều lần thành toán mới đưa ra kết quả. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho môn phái ao ước có được Thái Dương thành điện. Bộ lạc Thái Dương chết hết, vậy khả năng ngoài ý muốn sẽ được hạn chế. Loại thành điện này người ta tuyệt đối là không thể chấp nhận. Nhưng trăm triệu lần bọn họ không thể nghĩ đến, sự tình mà bọn họ yên tâm nhất lại xảy ra việc ngoài ý muốn. Thanh Trưởng Lão rốt cục cũng là kẻ có kiến thức rộng, bình tĩnh trở lại lạnh lùng nói. Không cần để ý đến điều này, bây giờ chúng ta phải lập tức đi vào thành điện. Đối phương không thể nắm giữ toàn bộ thành điện, đây là cơ hội duy nhất. Những linh thú này sẽ không công kích chúng ta, chúng nó đang hiến tế. Lê Thứ ngạc nhiên, hiến tế đối với tu giả bây giờ mà nói là một từ phi thường xa lạ. Nhưng rất nhanh, sự kinh ngạc trong mắt hắn biến mất. Vậy mà lại dùng những 10 kim ô chỉ để hiến tế. Ngược lại, hắn cũng nghĩ đến dùng 10 hồn con kim ô để hiến tế. Rốt cục đối phương là muốn làm cái gì? Sắc mặt Thanh Trưởng Lão đầy âm trầm, Trong mắt hiện lộ ra sự lo lắng. Không đợi hai người phản ứng, tay áo đã cuốn tới, ba người biến mất tại chỗ. Đúng lúc đó, trên không trung xuất hiện vài đạo quang mang bay về phía thạch trụ. Hiển nhiên không chỉ có Thanh trưởng lão nghĩ tới điều này. Lúc này vài đạo quang mang kia đã bay tới trước quần sáng trước. Á! Mấy tên tu giả không kịp phát ra tiếng hét, ầm ầm biến thành một ngọn đuốc sóng. Trong quần sáng cháy lên quang điểm, nhưng chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Chỉ có bay gần quần sáng mới có thể cảm trụ được sức nóng của quần sáng. Tu vi kém một chút, chỉ cần hơi chạm vào quần sáng sẽ bị hỏa diễm thôn phệ. Một vài người thấy tình thế không ổn, liền công kích vào thạch trụ, hy vọng có thể thành khói quần sáng. Nhưng bọn họ không ngờ được, thạch trụ cứng rắn vô cùng, bất luận bọn họ công kích như thế nào cũng không có chút rạn nứt nào. Nhưng cũng có người xông vào quần sáng, Thanh trưởng lão mang theo hai người hóa thành một đạo liệt diễm, thoải mái xuyên qua quần sáng. Có vài tên tu giả quanh thân xuất hiện màn nước cũng thoải mái đi qua quần sáng. Kiếm quang hộ thể cũng có thể đi qua quần sáng. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thi triển ra, những kẻ có thể đi qua quần sáng không ai không phải là cao thủ. Trong đó có một vài kẻ lai lịch thần bí, nhưng tuyệt đối đều là những cao thủ vân hải giới thành danh từ lâu. Không có người hóa thành tro tàn, tâm tình của đám tu giả đứng xem cũng lạnh dần. Tham lam trong giây lát sẽ khiến cho đầu óc người ta mê muội đi, nhưng khi đã hiểu rõ ràng đó là đường chết thì không ai muốn chết. Đi qua quần sáng đều là những kẻ có tự tin tuyệt đối vào thực lực bản thân. Thỉnh thoảng lại có tiếng hô đầy kinh ngạc vang lên. Là Tào Bắc, hắn cũng tới rồi. Mau nhìn kìa, đó là Hải Vô Nhai. Từng cao thủ thành danh xuất hiện khiến cho bầu không khí được đẩy lên cao trào. Nếu đã hiểu ra bản thân không có khả năng đi vào thành điện, rất nhiều người đã buông tay, an tĩnh đứng xem trò vui. Đây là nơi phong vân hắc hải vân hải giới tụ hợp. Hơn nữa, số cao thủ đã được tham gia thịnh yến này. Kim đan cuồn cuộn không ngừng phun hỏa diễm lên Tiểu Thái Dương. Thế lửa của Tiểu Thái Dương đang càng ngày càng vượng. Sóng nhiệt đang thiêu đốt khiến cho đám tu giả đứng xem không ngừng lui về phía sau. Uy thế của những thứ này khiến cho người ta hoảng sợ. Một số người có khả năng đi vào, lúc này cũng cảm thấy do dự. Uy thế của Thái Dương thành điện vẫn còn mạnh lắm. Giống như là Thái Dương vậy, không thể nhìn thẳng, chỉ sợ đi vào không đơn giản như vậy. Một số kẻ cẩn thận thậm chí còn chủ động lui lại, rời xa khỏi di chỉ thành điện. Nếu chỉ vì xem náo nhiệt mà mất mạng, vậy là không đáng chút nào. Biến hóa trước mắt khiến cho Tả Mạc giật mình. Kỳ thực bất luận là Thanh Lâm hay là Quái Thi đều không hiểu rõ được giá trị của Thái Dương tinh loại đối với bộ lạc Thái Dương. Thái Dương tinh loại là do cường giả Đồ Đằng đương nhiệm của bộ lạc Thái Dương luyện chế, là vật truyền thừa tối cao của bộ lạc Thái Dương. Đừng nói tới loại tinh thành điện như thế này, kể cả Thái Dương thành điện có cao giai hơn mà nói, có được Thái Dương tinh loại như Tả Mạc đều có thể nhận chủ đối với thành điện. Tả Mạc ngây thơ sao có thể hiểu được nhiều thành diệu trong đó chứ. Hắn ngơ ngác nhìn sự biến hóa kinh người của tế đàn, vẻ mặt mờ mịt. Đúng lúc này biến cố phát sinh, một cột sáng kim sắc giống như là từ thực trên bầu trời giáng xuống bao quanh Tả Mạc. Tả Mạc giống như là đang ngâm mình trong ôn tuyền, cả người tràn ngập ấm áp, thoải mái không nói nên lời. Kim quang này là từ đâu tới vậy? Tả Mạc không biết, hắn không nghĩ nhiều. Lúc này tinh thần của hắn đã chìm vào trong trạng thái cực kỳ huyền diệu. Thái Dương tinh loại bên trong cơ thể lúc này sinh động như thật, từng sợi kim quang và hồng quang nhẹ nhẹ trôi, giống như là cá đang bơi, không ngừng từ các nơi bay hướng Thái Dương tinh loại. Chúng ngửi thấy mùi quen thuộc. Nếu như lúc này Tả Mạc bình thường, hắn nhất định sẽ phát hiện ra một điều. Những chùm sáng bị trói buộc này giống như là thật vậy, chính là do vầng sáng Thái Dương trên đầu hắn tỏa ra. Thái Dương tinh loại giống như là một chiếc chìa khóa, mở ra một thương khố phủ đầy bụi. Thanh trưởng lão ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, sắc mặt đầy bất ổn, đầy nghiêm trọng, vô cùng u ám. Quần sáng của Tiểu Thái Dương trên đầu lúc này đã đạt tới cực điểm, so với mặt trời chân chính lúc ban ngày không thua kém chút nào. Mắt thường cũng có thể thấy được thân hình của 10 con kim ô đang dần dần ảm đạm đi. Thanh trưởng lão đương nhiên biết rõ có chuyện gì xảy ra. Có người đang điều động lực lượng của Thái Dương thành điện. Không, chính xác mà nói là có người đang hấp thu sức mạnh của Thái Dương thành điện. Nếu như không tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối là không tin. Có thể thu lấy sức mạnh của Thái Dương thành điện, chỉ có hậu duệ của Thái Dương mới có khả năng. Bất luận là lúc trước hắn vô cùng tin tưởng rằng bộ lạc Thái Dương đã không còn ai nữa, thì sự thật trước mắt hắn khiến hắn không thể không tin. Lần này trưởng môn tính sai rồi. Suy luận tới đây, sát ý trong lòng hắn cuồn cuộn nổi lên. Trưởng môn đối với di chỉ lần này có chút coi trọng. Trong một số lần tình cờ tìm được chút manh mối, sau đó trải qua nhiều nỗ lực mới có thể tìm được vị trí của di chỉ. Trong thời gian đó, trưởng môn cùng mấy vị trưởng lão đã mất một khoảng thời gian thôi diễm mới đưa ra được kết quả này. Người này có thể tránh được nhiều thành toán như vậy, hoặc là trên người có mang chí bảo, hoặc là thực lực kinh nhân. Nếu đợi đối phương hấp thu được toàn bộ sức mạnh của Thái Dương Thành Điện thì đã là muộn rồi. Thanh trưởng lão hít một hơi lạch thạch sâu, ánh mắt ngưng trọng. Bất luận là như thế nào, hắn nhất định phải có được Thái Dương Thành Điện. Các ngươi cẩn thận đi theo ta, thanh trưởng lão trầm giọng nói. Nói xong liền bước về phía trước. Lê Thứ dạt dào cảm xúc nhanh chóng đi theo sau thanh trưởng lão. Lê Lữ Chánh cũng không nói nhiều, vội vàng đuổi theo. Trước mặt bọn họ là biển cát vô biên vô hạn.